Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao duỗi đầu là một đao, xúc đầu cũng là một đao. Tần Hiểu Nguyệt thực mau liền xử lý tốt tâm tình của mình, chờ tới sân bay. Tần Hiểu Đông vì tránh cho bà mẹ mình kích động, cho nên để Tần Hiểu Nguyệt ở trong xe chờ. Rốt cuộc cô một thai phụ đi đón người có chút quá nguy hiểm. Nguyệt Nhi, ngoan ngoãn ở trong xe nha. Sau khi Tần Hiểu Đông dừng xe, không quên dặn dò em gái. Yên tâm đi anh. Tần Hiểu Nguyệt hướng về phía Tần Hiểu Đông vẫy vẫy tay, trong tay cầm quả dâu tây lớn ở đằng kia ăn. Tần Hiểu Đông ngừng xe ở bên ngoài bãi đỗ xe, nhưng anh tìm một mảnh bóng cây, tuy rằng hiện tại nhiệt độ bên ngoài không khí không cao, nhưng độ ấm trong ô tô thực dễ dàng lên cao, anh sợ em gái bị nóng. Nhưng Tần Hiểu Nguyệt đem cửa sổ bên cạnh mình hoàn toàn mở ra. Hiện tại cô đã cùng anh trai khôi phục bộ dáng thật. Lúc này, ở chỗ cách cô không xa, có một chiếc Lục Hổ xe ngừng lại, từ phía trên xuống dưới hai người nữ nhân cùng một người nam nhân. Trong đó một người phụ nữ tuổi trẻ nhìn thấy Tần Hiểu Nguyệt đang ăn dâu tây, lập tức liền mở miệng nói. Lăng, em muốn ăn cái loại dâu tây này. Lăng nhìn về phía bên này, lập tức liền bị khuôn mặt xinh đẹp của Tần Hiểu Nguyệt hấp dẫn. Hắn nhìn thoáng qua chiếc xe thực bình thường này, Tần Hiểu Nguyệt liền thực tự tin mà đi tới. Chào cô, mỹ nữ, không biết dâu tây của cô là mua từ đâu. Tần Hiểu Nguyệt nhìn thái độ của người này còn tính không tồi, liền mở miệng nói. Người ở quê tôi đưa tới. Nha, đã quay giày. Lăng đi trở về. Phỉ Nhi, đó là ở quê người ta mang tới. Em mặc kệ, em muốn ăn. Phỉ Nhi kia thực cố chấp mà nói. Anh từ trong tay cái đồ quê mùa kia mua lại đây. Tần Hiểu Nguyệt thính lực thực tốt, hơn nữa thành âm nữ nhân kia một chút cũng không nhỏ, nghe không được vậy kỳ quái. Phỉ Nhi, em sao có thể không lễ phép như vậy? Lăng biểu tình lạnh xuống, hắn là thích mỹ nữ, nhưng là loại điêu ngoa ngốc nghếch này, hắn có chút chịu không nổi, hắn không cảm thấy mỹ nữ kia là đồ quê mùa, thậm chí có thể nói mỹ nữ kia khí chất so với Phỉ Nhi này mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy Lăng một khuôn mặt lạnh, Phỉ Nhi biết mình có chút quá, lúc này nữ nhân bên cạnh cô nói. Phỉ Nhi, nếu cô thích ăn, tôi đi mua giúp cô. Nữ nhân này nói xong, liền đi tới xe Tần Hiểu Nguyệt, mà lúc này Tần Hiểu Nguyệt đã đóng cửa sổ xe, tuy rằng có ánh nắng chiếu thẳng đến, nhiệt độ không khí sẽ cao lên, nhưng đối với cô người có thủy hệ dị năng mà nói, nhiều vậy chỉ là một bữa ăn sáng. Thời điểm nữ nhân kia lại đây, Tần Hiểu Nguyệt đã đóng cửa sổ xe, giả dạng ngủ. Cô ta bất đắc dĩ mà đi trở về. Phỉ Nhi, người kia ngủ rồi. Cô ta là giả vờ, đồ quê mùa. Phỉ Nhi lại nói một câu. Lại một lần bị vũ nhục, Tần Hiểu Nguyệt cũng nổi giận, tính tình cô cũng không phải là thực tốt, người cũng không phải bùn nít, cô trực tiếp từ trong xe đi ra, chung quanh có không ít người nghe được Phỉ Nhi nói, hiện tại nhìn thấy Tần Hiểu Nguyệt đi ra, biết chuyện này không thể thiện hiểu rõ. Bất quá, khi bọn họ nhìn thấy Tần Hiểu Nguyệt bụng to, tức khắc có mấy người tuổi trẻ đã đi tới, vững vàng mà đứng ở phía sau Tần Hiểu Nguyệt. Tần Hiểu Nguyệt đi tới trước mặt Phỉ Nhi, trực tiếp cho cô ta hai cái tát. Cho cô cơ hội, vốn dĩ không nghĩ ra tay. Phía sau cô mấy tiểu tử trầm trồ khen ngợi, chị thật lợi hại, loại nữ nhân này nên đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Hiểu Nguyệt căn bản không quen biết mấy tiểu tử này, nhưng cô biết mấy tiểu tử này là chuyên môn đi tới cảm tạ cô. Tần Hiểu Nguyệt cũng không đợi Phỉ Nhi kia hoàn hồn, trực tiếp xoay người đi trở về trong xe, sau đó từ trong xe lấy ra một túi dâu tây, đưa cho mấy tiểu tử kia. Các người mấy tiểu tử không tồi, túi dâu tây này tặng cho các người ăn, cách chương.